đừng truy ta, không kết quả. Chương 25, toàn thế giới chỉ có mình tôi độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 tháng 8 cùng ngày, sau khi Giang Thu Dương xong bài thành công có thời gian ra ngoài cùng bạn bè chơi, trước khi đi còn không quên đem theo điện thoại tiện cho bản thân xem video ngắn cùng bạn bè đi khu trò chơi điện tử chơi một hồi, sau đó đi xem phim chờ phim kết thúc thời gian đã tới 4 giờ chiều, hắn lập tức nắm tay bạn mình tìm một quán trà sữa ngồi xuống. Tống Văn ngồi ở sofa nhìn hắn hưng phấn mà cứng nhắc cả người, khó hiểu nói. Sao vậy, chơi không vui, Giang Thu Dương, dừng hết, cha cậu có chuyện lớn phải làm. Tống Văn, thích, một tiếng, người như cậu có chuyện lớn gì phải làm chứ, nói, làm sao vậy? Giang Thu Dương liếc hắn mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập. Cái người tầm thường vô tri, Hồng Đào Quy vào lúc 5 giờ sẽ đăng video, cha cậu có thể bỏ lỡ đại sự vậy sao? Tống Văn làm anh em tốt của Giang Thu Dương, đương nhiên biết Giang Thu Dương thích Hồng Đào Quy, cũng từng bị Giang Thu Dương thuần hóa. Con người đều có tâm lý phản nghịch, Giang Thu Dương càng muốn cho hắn thích Hồng Đào Quy, hắn liền càng không muốn xem, mỗi lần muốn hắn xem thì hắn lập tức chạy. Giang Thu Dương đều là phản nghịch như hắn càng muốn chạy, người kia càng bắt xem, cuối cùng còn đã bắt được hắn, đem hắn ấn ở trên tường, đổ ập xuống bắt đầu cho hắn xem video, dẫn tới lớp trưởng lớp bọn họ cho rằng quan hệ bọn họ tan vỡ, tận tình khuyên bảo khuyên thật lâu. Có Giang Thu Dương điên cuồng, Tống Văn vẫn ít nhiều hiểu biết Hồng Đào Quy, như là từ trước đến nay khi đăng video đều là tùy tâm sở dục, không thông báo trước vậy thì vấn đề liền xuất hiện rồi. Tống Văn hiếu kỳ nói, không phải nói cô ấy đăng video đều không báo trước sao? Sao lại biết vào 5 giờ cô ấy muốn đăng video hả? Giang Thu Dương thần bí khó lường mà nói, phúc lợi người nhà, hiểu không? Tống Văn, được, nhị thiếu gia Giang gia muốn nói gì thì là cái đó, trước khi xem đến choáng váng nhanh cho tôi mượn bài tập hè chép một chút. Tống Văn đầu óc thông minh, chính là không thích dùng, lười động não, hắn càng thích trực tiếp. Tham khảo, đáp án của Giang Thu Dương, còn nói hoa mỹ rằng tôn trọng thành quả lao động của bạn mình, không muốn nhìn bạn mình vất vả mới viết ra được đáp án mà chỉ có một mình giáo viên nhìn đến, sẽ bị mai một. Giang Thu Dương chờ mong chờ đến 5 giờ Tống Văn ghé vào bên cạnh hắn chép bài tập sao, cánh tay bỗng nhiên bị người nhéo một cái, ngòi bút. Xoà, từ trên mặt giấy vẽ ra một đường đen vô cùng chói mắt. Tống Văn nhìn về phía Giang Thu Dương, giận dữ nói. Đại ca tôi đang chép bài tập, có thể tôn trọng quyền chép bài tập của tôi một chút không? Lại thấy Giang Thu Dương đem một bên tai nghe đưa đến lỗ tai hắn, sau đó cứng nhắc chuyển hướng đến góc độ hai bọn họ đều có thể nhìn. Không cái dám chứ không, cùng cha xem video trước. Tống Văn là người có việc cầu không dám có một câu oán hận, ngoan ngoãn bồi bạn mình xem. Giang Thu Dương nhìn lướt qua mấy dòng chú thích của video, trong lòng còn nghi vấn, sau đó mới bắt đầu xem video. Đây là lần đầu Hồng Đào Quy chuyển sang hướng MV, ở trên ghế dài mang mặt nạ quen thuộc, làm fan như hắn nhịn không được ngừng thở, ánh mắt dõi theo bước chân nàng. Nàng đỡ mặt nạ, xuyên qua đám người, đứng ở trước màn ảnh, chậm rãi cầm lấy mặt nạ. Giang Thu Dương hung hăng mà hít hà một hơi, hai mắt đồng thời mở to. Ngọa tào, cô ấy muốn tháo mặt nạ sao? Trên màn hình nháy mắt bay qua một loạt đạn dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng cao phía trước, năng lượng hạt nhân, được lắm tôi cũng nhìn trăm triệu thay đổi. Một khắc khi mặt nạ tháo xuống hoàn toàn, Tống Văn thấy Giang Thu Dương đột nhiên trở nên cứng nhắc, vẻ mặt đầy vẻ khó có thể tin. Lúc Tống Văn vừa định nói gì đó đột nhiên nghe thấy được một tia hơi thở vi diệu. Hồng Đào Quy này như thế nào cùng Giang Thu Dương lớn lên? Còn có chút giống nhau. Tống Văn, hai người các cậu cái vì cái gì? Giang Thu Dương bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng giơ lên độ cong như ánh mặt trời, hắn hít một hơi thật sâu, say mê hỏi. Hôm nay không khí sao lại phá lệ tươi mát? Tống Văn, làm sao vậy? Hắn rốt cuộc điên rồi sao? Tống Văn vẻ mặt tỉnh mộng hỏi. Sao cậu thoạt nhìn còn rất cao hứng, chú ý cách dùng từ của cậu, Giang Thu Dương tươi cười sán lạn nhìn bạn mình, không phải, rất cao hứng, là, đặc biệt, cao hứng, Hồng Đào Quy là đào hữu tình, Hồng Đào Quy cương nhiên là chị ruột của hắn. Trên thế giới này còn có thể có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn sao? Không có, Giang Thu Dương tâm tình rất tốt, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt cũng tự ái rất nhiều. Hiện tại tôi nhìn cậu cũng cảm thấy đáng yêu không ít. Tống Văn, cậu có chút không bình thường, lão tử sợ hãi. Trong phòng tổng tài Hưng Lan cao chờ thư ký trợ lý tổng tài im lặng không tiếng động đứng ở trước bàn làm việc, không khí trong phòng chật trội lạnh băng, khiến người đặt mình trong khu vực lạnh băng bừng tỉnh, rõ ràng là mùa hè, lại lạnh đến muốn phát run. không có người mở miệng nói chuyện đánh vỡ phiến tĩnh mịch này, thư ký cùng trợ lý đều đang chờ người chủ trước mở miệng nói chuyện, mà ánh mắt người kia sâu kín nhìn máy tính bảng trên bàn, trên màn hình chính là video mới nhất của Hồng Đào Quy, cũng là video đầu tiên cô ấy công khai một mặt chân thật cũng hoặc là tín hiệu sắp tiến vào giới giải trí. Đào Hữu Tình cương nhiên chính là Hồng Đào Quy, Hưng Lan căn bản là không dự đoán được một bước này. Bên trong Hưng Lan cương nhiên cất giấu một bảo bối như vậy, nhưng cuối cùng tự tay cô thả chạy quyết định này là một cái quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Mà người làm ra quyết định này đang ngồi ở bàn làm việc không nói một lời. Hiện tại trên hot search đã vững vàng treo hai đề tài liên quan với Đào Hữu Tình, một cái là Hồng Đào Quy bỏ mặt nạ. Một cái là, Hồng Đào Quy ký hợp đồng với Nguyệt Vịnh, hai cái đề tài này độ thảo luận tăng trưởng như gió, nguyên nhân là chủ yếu là Hồng Đào Quy lớn lên quá đẹp, người có dung mạo đẹp lại có năng lực luôn sẽ được nhận chú ý như vậy với cô đối với những người cùng lúc ra nhạc mà nói cực kỳ bất lợi, đối với Chu Dĩ Nhu càng vô cùng chói mắt. Tay cô, đã từng nắm một bảo bối, mà cô tự mình chắp tay đem nàng tặng cho người khác. Chân mày Chu Dĩ Nhu hơi trao, cảm xúc phẫn nộ, đố kỵ ảo não tràn ngập đại não cô còn ngực giống như là bị người thít chặt mà khó chịu. Trong video Đào Hữu Tình càng lóa mắt tâm cô liền càng khó chịu từng đợt mà bắt đầu phát đau, không có lúc nào là không nhắc nhở cô mất người kia. Cô gái này đã từng chỉ thuộc về cô, chỉ yêu cô, trong mắt cũng chỉ có cô, nhưng nàng đã từ bên người mình bay đi, lấy bộ dạng lóa mắt dừng ở bên cạnh Viên Sơ Nhụy. Là cố ý sao? Trong đầu Chu Dĩ Nhu bỗng nhiên toát ra vấn đề này. Đào Hữu Tình là cố ý sao? Vì cái gì lại gạt không nói thân phận Hồng Đào Quy cho cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Nhu càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy ngực khó chịu, vẻ mặt không ổn phất tay để hai người đang trong phòng lui ra ngoài, lưu lại một mình cô ở trong văn phòng đợi, kết quả càng đợi càng phiền, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thực tức giận, rồi lại không biết là giận ở chuyện Đào Hữu Tình lừa mình, hay là khí mình đã không có được nàng. Nói tóm lại, nàng hại cô một vố đủ để cho người toàn thế giới tới nhạo báng quyết định sai lầm của cô. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Dĩ Nhu dứt khoát cầm lấy điện thoại trên bàn, mất nửa lý trí gọi điện cho Đào Hữu Tình, thế tới rào rạt bộ dáng như vấn tội. Đào Hữu Tình ngồi ở trên ghế phụ trầm mặc mà nhìn cảnh tượng bay nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, trong nháy mắt điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, nàng bị hoảng sợ nho nhỏ, lấy điện thoại ra mới phát hiện là cuộc gọi của Chu Dĩ Nhu, dừng một chút theo bản năng nhìn về phía Viên Sơ Nhụy đang lái xe. Là Chu Dĩ Nhu, Viên Sơ Nhụy bớt thời giờ nhìn nàng một cái, khóe môi nói một câu. Điện thoại của cô làm chủ, đầu ngón tay Đào Hữu Tình, bắt máy, ngữ khí của đối phương liền bất thiện kêu một tiếng. Đào Hữu Tình sửng sốt một chút tiện đà nói. Không phải Đào Hữu Tình, là Giang Hữu Tình, Chu Tổng có thể tập nói tên người trước khác không? Chu Dĩ Nhu hiển nhiên không nghĩ tới thái độ nàng sẽ như này đối với mình, thật là sửng sốt chờ sau khi phục hồi tinh thần lại sắc mặt không vui nói. Em cương nhiên gạt tôi. Đào Hữu Tình nhíu mày. Tôi lừa cô khi nào? Cũng không đợi Chu Dĩ Nhu nhắc nhở, nàng tự mình nhớ tới chuyện Hồng Đào Quy, lập tức mặt dày vô sỉ nói. Nếu Chu Tổng nói về chuyện Hồng Đào Quy, vậy không thể trách tôi gạt ngài cũng là vì muốn tốt cho ngài. Chu Dĩ Nhu cười lạnh nói, vì tốt cho tôi, vì tốt cho cô chính là ký hợp đồng với Nguyệt Vịnh, sau đó công bố thân phận Hồng Đào Quy, làm Hưng Lan tổn thất một hợp đồng mua bán lớn như vậy. Vẻ mặt Đào Hữu Tình bình tĩnh nói, lúc trước Chu Tổng không muốn tôi bước vào giới này một lần nữa, cũng không muốn nhìn đến tôi đi hát đi nhảy, tôi đây thật là dựa theo yêu cầu của ngài mà làm, âm thầm tiến hành, không có bị ngài thấy, được cũng không có ở trong khoảng thời gian trở thành tình nhân này, áp đầu em gái nhã lăng của ngài. Tôi cũng làm đến mức như này, Chu Tổng chẳng lẽ không khen tôi được một tiếng. Chu đáo, sao, Chu Dĩ Nhu, nàng còn rất quỷ biện. Chu Dĩ Nhu đang muốn tức giận khi nghe thấy ở đường dây kia truyền ra một tiếng cười khẽ, là thanh âm một cô gái, cái này làm cho cô không khỏi giật mình. Đào Hữu Tình đang cùng cô gái khác ở bên nhau. Chu Dĩ Nhu gắt gao nhấp môi, có một cổ sóng chiều tên là ghen ghét không chịu khống chế được nảy lên đầu trái tim cô, không kiêng nể cứ cuồn cuộn, làm ánh mắt cô trở nên càng thêm âm trầm, thậm chí không tự giác hỏi ra một câu. Em đang ở bên ai? Giống như là đang chất vấn người yêu của mình khi đi ra ngoài. Em đi ra ngoài sao? Em đang ở cùng ai? Nam hay nữ, có quan hệ gì với đối phương? Có phải hay không không yêu tôi? Trong nháy mắt câu hỏi cuối cùng này nhảy ra, làm Chu Dĩ Nhu ý thức được chính mình thật sự điên rồi. Cô vì cái gì để ý Đào Hữu Tình còn thích mình hay không? Nhưng cô lại vì cái gì cầm lòng không đậu mà vì nàng cảm thấy ghen ghét? Còn có thể là ai? Đào Hữu Tình nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy cố tình đem ngữ điệu kéo ra ái muội. Đương nhiên cùng bạn gái của tôi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong, còn muốn kéo Viên Sơ Nhụy vào. Đúng không, bạn gái? Viên Sơ Nhụy một bên vững vàng chạy xe xuống bãi đỗ xe ngầm, một bên trấn tĩnh mà bồi nàng diễn. Ừm, như em nói. Chu Dĩ Nhu nghe ra thanh âm này là Viên Sơ Nhụy, trong nháy mắt kinh ngạc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác càng mãnh liệt, cũng là cảm giác cô không muốn thừa nhận này. Ghen ghét, trong nháy mắt cô nghe được thanh âm này, sóng chiều ghen ghét sóng chiều đạt tới cực điểm, loại cảm giác này cô lại từng nếm qua lại càng quen thuộc. Đó là ở lần đầu tiên biết Giang Nhã Lăng thích Viên Sơ Nhụy, cũng là loại tâm tình này, còn kèm theo vài tia ghen tuông không thể nề hà. Tâm tình giống nhau như đúc, đến việc qua điện thoại, đến bạn gái đào hữu tình. Viên Sơ Nhụy, giờ này khắc này, cô rốt cuộc thanh tỉnh ý thức được một sự thật vô cùng nghiêm trọng. Cô thích đào hữu tình. Viên Sơ Nhụy đem xe dừng tốt, duỗi tay nhận lấy điện thoại đào hữu tình, nghiêm túc sắm vai tổng tài Nguyệt Vịnh kiêm nhân vật bạn gái. Chu tổng tìm bạn gái tôi là tới hưng sư vấn tội sao? Ánh mắt Chu Dĩ Nhu lạnh lùng, chịu đựng xúc động đem điện thoại vứt ra. Tiểu Viên đồng thủ đoạn thật tốt, vì từ bên tôi đào ngươi, cư nhiên không tiếc đem bản thân ra dùng. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng cười. Vậy Chu tổng thật là suy nghĩ nhiều quá, người là Chu tổng tự mình đưa đến bên người tôi, cái gì tôi cũng không biết. Bất quá nói về chuyện này, Nguyệt Vịnh thật sự nên cảm ơn Chu tổng giải ước. Chu Dĩ Nhu dừng một chút, trong đầu không thể hiểu được mà nhớ tới Đào Hữu Tình đã từng nói qua câu nói kia. Tôi thay Nguyệt Vịnh cảm ơn cô. Đào Hữu Tình ngồi ở tại chỗ an an tĩnh tĩnh nhìn Viên Sơ Nhụy trò chuyện cùng Chu Dĩ Nhu, yên lặng mà đánh giá cô. Khí chàng Viên Sơ Nhụy nhất quán mạnh mẽ, cho dù bên môi cô mang theo một chút mỉm cười thoạt nhìn rất thân hòa, cũng sẽ không làm người khác sinh ra ảo giác cô thật là dễ thân cận. Đây thật sự là dấu vết ở sâu trong xương cốt cô, năng lực cô đủ để chống đỡ sự cường đại của cô, để cho cô cao ngạo mà ngẩng cao đầu, mỉm cười đều ẩn ẩn uy nghiêm làm người khác không dám lỗ mãng. Tựa như hiện tại cô rõ ràng là cười nói chuyện cùng Chu Dĩ Nhu, nhưng cảm giác của Đào Hữu Tình lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được cô cứng rắn. Chu tổng, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tìm tôi hoặc là thư ký Hoắc, không cần gọi điện cho bạn gái tôi. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Tôi hy vọng em ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt, cô quấy rầy đến em ấy. Ngụ ý châm chọc 10 phần ý vị rõ ràng. Chu Dĩ Nhu nắm chặt điện thoại. Tiểu Viên đồng nói chuyện thật đúng là không khách khí. Viên Sơ Nhụy cười nói. Nơi nào không khách khí. Tôi chỉ là hy vọng bạn gái của tôi có thể nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Đây là chuyện thường tình hợp lý, Chu tổng có thể hiểu mà. Được rồi, Viên Sơ Nhụy nhìn về phía Đào Hữu Tình vẫn luôn vui sướng xem diễn, nói. Hữu Tình mệt mỏi, chúng tôi phải về nhà nghỉ ngơi, không cùng cô hàn huyên nữa. Đột nhiên bị Đào Hữu Tình phối hợp mà giải một cái làm nũng nói. Em siêu mệt. Viên Sơ Nhụy chớp mắt biểu tình thay đổi, cô là thật sự không thích ứng nàng làm ra vẻ làm nũng. Đào Hữu Tình thấy thế, biểu tình lập tức phong phú mà nói bằng khẩu hình, mau chống đỡ cho tôi. Viên Sơ Nhụy cố nén khó chịu. Được, chúng ta hiện tại trở về. Sau đó liền tắt cuộc gọi, trả lại điện thoại cho nàng, đề nghị nói. Về sau, cách làm nũng đáng chết này có thể sửa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thiếu chút nữa phá việc. Đào Hữu Tình hiên ngang lẫm liệt nói. Vậy không được, vạn nhất tôi giải đến quá tốt, cô phải đưa 1.200 vạn cho tôi thì sao? Viên Sơ Nhụy, mời cô lập tức rời xe, cảm ơn. Cô không nghĩ sẽ để nhân tố tự luyến như nàng làm ô nhiễm sự trong lành của xe cô. Chu Dĩ Nhu bị cưỡng chế cắt đứt điện thoại, lúc sau thật lâu không có phục hồi tinh thần lại được, buồn bã mất mát ngồi ở tại chỗ. Một hồi nói chuyện điện thoại làm cô tỉnh ngộ rất nhiều chuyện, còn có một phần tình cảm, một phần đã từng ở trong tay cô một người tình cảm thâm tình ngóng nhìn cô. Cảm xúc rối loạn lung tung lúc trước đã tại trước mặt tự động tiêu tán, chỉ còn lại có hoài nghi vô tận quanh quẩn người. Cô không nghĩ ra tại sao lại như vậy, 5 năm trước cô cũng không có thích Đào Hữu Tình, vì cái gì hiện tại khi nàng đã là bạn gái Viên Sơ Nhụy ngược lại làm cô cảm thấy ghen ghét như thế, tại sao lại như vậy? Chu Dĩ Nhu nhìn cửa sổ xuất thần, cô không biết phát hiện này làm phân tâm chính mình nên làm thế nào cho phải, dừng tình cảm lại, hay là một lần nữa theo đuổi Đào Hữu Tình. Vậy Nhã Lăng làm sao bây giờ? Cô hỏi chính mình, cô thích Đào Hữu Tình, nếu như cô đi theo đuổi Đào Hữu Tình, vậy Giang Nhã Lăng cô thích lâu như vậy lại coi như cái gì? Đốc đốc, thư ký ở bên ngoài gõ vang cửa lên, Chu Dĩ Nhu nhìn người kia đi vào tới, nghe thấy người kia nói. Chu tổng, Giang tiểu thư nói muốn gặp ngài. Chu Dĩ Nhu ngóng nhìn nàng, đang đợi tiếng đập của tim mình. Bằng phẳng như bình thường, cô thở dài, nói, cho cô ấy vào đi. Thử lại đi, nói không chừng đều là ảo giác, cô nhất định còn cảm giác với Giang Nhã Lăng. Kết quả khi Giang Nhã Lăng cùng cô nói chuyện, toàn bộ quá trình cô đều thất thần, không có nửa điểm tâm tư nghe nàng nói chuyện, thái độ hiển nhiên không có nhiệt tình như trước, làm người khác không cách nào chống cự bình tĩnh, cũng hoặc là từ bỏ. Từ thời thiếu nữ cô liền bắt đầu thích Giang Nhã Lăng, thích ánh mắt thiên chân của nàng, thích nàng kêu chính mình. Chị Dĩ Nhu thích nàng nằm ở trên đùi mình đếm ngôi sao. Phần thích đó là phần tồn tại thuần túy nhất, không có nửa điểm tạp chất, cũng là thứ chân quý nhất cô có thể cho Giang Nhã Lăng. Tuy rằng không bắt buộc Giang Nhã Lăng một hai phải cùng chính mình bên nhau, nhưng nội tâm luôn thành thật khát vọng nàng có thể đáp ứng mình, thuộc về chính mình, cho nên cô mới có thể vẫn luôn tốt như vậy với nàng, với Giang Nhã Lăng bày ra sự ôn như lớn nhất của mình, cho dù ánh mắt Giang Nhã Lăng chỉ dừng lại ở trên người Viên Sơ Nhụy, cô cũng cam tâm tình nguyện mà chờ. Nhưng hiện tại cô giống như cảm thấy có một tia mệt mỏi, thích một người thích lâu rồi, quả nhiên là sẽ mệt. Chu Dĩ Nhu nghĩ vậy, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cô giống như rốt cuộc hiểu rõ sao Đào Hữu Tình thích cô 5 năm cuối cùng lại từ bỏ. Vậy cô, hiện tại hối hận còn kịp không? Kịp mới có quỷ, Đào Hữu Tình găm một trái cà chua nhét vào trong miệng, đĩnh đạc mà ngồi ở trên sofa cùng Quan Mỹ Lâm gọi video nói chuyện phiếm. Nàng thích Chu Dĩ Nhu thích 5 năm, nghe lời cô nói an an tĩnh tĩnh làm chim hoàng yến, cả tự hành động nhảy hát tiêu khiên cũng phải lén lút thích đến nghẹn khuất lại không đổi được một nửa phần nhiệt tình của Chu Dĩ Nhu như thế, cái này làm cho tâm nàng còn có thể tiếp tục vì Chu Dĩ Nhu đắm chìm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nói Chu Dĩ Nhu hiện tại thật sự tính toán trở về tìm nàng cũng vô dụng, cuộc đời không có nhiều cơ hội như vậy, tâm đã chết chính là đã chết, bỏ lỡ chính là đã qua, còn không bằng mỗi người khỏe mạnh, ai cũng đừng quấy rầy ai. Quan Mỹ Lâm ở đầu video kia cũng ăn một miếng cà chua. Tớ đang y e thiết thôi. Đào Hữu Tình hoảng trái hoảng phải. Không thể, Mỹ Lâm chúng ta là bé ngoan, mẹ không cho phép con làm giả thiết đáng sợ như vậy. Lại nói, phải ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, bảo trì vẻ đẹp mỗi ngày. Quan Mỹ Lâm lại ăn một miếng, quai hàm giống tựa hamster nhỏ mà phồng lên. Ăn đây, sau khi nuốt vào mới nói. Vậy cậu sẽ ra mắt cùng ngày Đào Nhã Lăng ra ca khúc Nga. Đào Hữu Tình rung đùi đắc ý, đúng, Quan Mỹ Lâm giơ hai tay lên, hưng phấn kêu, Đào tiên nữ cho tớ, xử lý cô ta, xử lý hoàn toàn, lấy hạng nhất cho tớ, Đào Hữu Tình buồn cười lại sủng nịch nhìn bản thân đáng yêu đến phạm quy này. Tới, chúng ta bình tĩnh một chút, đi bước một trước tích lũy nhân khí rồi lại nói. Quan Mỹ Lâm thu hồi hai tay, cũng đúng, chúng ta sẽ khiêm tốn một chút, Đào Hữu Tình uống hoa hồng. Đúng vậy, hạng nhất tạm thời không nóng này, trước ấn Đào Nhã Lăng ở trên mặt đất cọ sát rồi lại nói sau. Quan Mỹ Lâm, Đào tiên nữ nói với tớ, vô cùng vui sướng an tâm, mẹ muôn năm, vừa dứt lời, Đào Hữu Tình nghe được có một cô gái kêu. Bảo lại đây tắm rửa, Quan Mỹ Lâm ốc một tiếng, cùng Đào Hữu Tình cúi chào đóng video. Đào Hữu Tình, đã biết toàn thế giới chỉ có mình tôi độc thân. Nga, còn có người đối diện kia. Thời gian chớp mắt liền đến ngày 1 tháng 9, từ hôm nay trở đi, Đào Hữu Tình sẽ vì single xuất đạo tiến hành quảng bá suốt 2 tuần. Từ thứ hai bắt đầu đến chủ nhật mỗi một ngày đều có chương trình, trong đó ra mắt đạt được Hoàng Kim ở cuối tuần. Tây Hải cùng âm nhạc cốc quan trọng nhất sau khi quảng bá trước công chúng cả tuần. Chương trình âm nhạc vào thứ hai là 4 mùa, vào buổi tối 8 giờ sẽ được chiếu, lúc chiều nhóm idol phải sớm bắt đầu tiến hành diễn tập. Giang Nhã Lăng đang ở phòng hóa trang trang điểm, người đại diện bên cạnh không biết thân phận Đào Hữu Tình, nhưng biết nàng cùng Đào Hữu Tình không tốt, vì nịnh bợ Giang gia, vì thế một cái lấy lòng tựa mà an ủi nàng. Không có việc gì Nhã Lăng, có rất nhiều người ở trong MV nhân mô nhân dạng, nhưng ở trên sân khấu liền không được, đó là thực lực biểu diễn, so với năng lực sau máy quay đều kém đến không được. Cô ngẫm lại cô ta đã bao lâu không đụng đến trên sân khấu, bỗng nhiên đối mặt nhiều người xem như vậy có thể được không? Năng lực khống chế khẳng định không bằng cô nha, cô là lão tiền bối, đừng lo lắng. Trên mặt Giang Nhã Lăng duy trì nhu nhược nhân thiết, nhẹ nhàng cười cũng chưa nói cái gì, trong lòng còn lại là vì mỗi một câu điên cuồng của người đại diện thấy thích. Đúng vậy, Đào Hữu Tình là hồng đào quy thì thế nào, nói không chừng ở trên sân khấu sẽ không xong. Người ở trên sân khấu biểu hiện tốt cùng biểu hiện tốt lúc ở riêng kia chính là hai chuyện khác nhau. Mà Giang Nhã Lăng nàng thì khác, kinh nghiệm trên sân khấu của nàng có thể phong phú hơn người kia nhiều, cho nên nàng không thể hoảng, nàng phải vững vàng, chờ xem Đào Hữu Tình xấu mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhã Lăng trình tự trước Đào Hữu Tình, sau khi nàng biểu diễn xong liền trở lại phòng hóa trang, mỗi một phòng hóa trang đều lắp ráp một màn hình phát sóng trực tiếp, nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn màn hình, người phụ trách bên cạnh tháo tai nghe nàng xuống. Hình ảnh, một thân Đào Hữu Tình mặc trang phục đen cầm micro đi lên sân khấu. Người đại diện lại một lần xuất hiện ở bên người Giang Nhã Lăng, lải nhải. Cơ nhiên dám hát live hoàn toàn, cũng không sợ bị bại lộ trình độ thật rồi xấu hổ. Giang Nhã Lăng cũng không dám live hoàn toàn, bởi vì hiểu rõ ràng năng lực của mình cho nên mỗi lần lên hát đều là không live hoặc là live một nửa, trừ phi là âm nhạc cốc cùng âm nhạc Tây Hải là hai nơi bắt buộc hát live thì nàng mới có thể chạm vào micro cầm tay này. Tiết mục ca hát không đơn giản là biểu diễn sân khấu, âm nguyên truyền lượng cùng doanh số album là nhân tố chiếm lớn hơn một nửa, biểu diễn chỉ chiếm phần nhỏ. Mà ở sân khấu ca hát nghiêm khắc, nếu lo lắng hiệu quả sân khấu sẽ bị hát live phá hư, idol có thể lựa chọn không hát live, cho nên trên mạng thường xuyên sẽ có fan cãi cọ vấn đề hát live trên sân khấu. Giang Nhã Lăng không tin Đào Hữu Tình có thể làm tốt lắm, 5 năm trước nàng tràn ngập linh khí, các mặt đều ưu tú đến làm người khó có thể ngóng dù chỉ là bóng lưng, đã cách 5 năm, người kia đã lâu không có đứng ở trên sân khấu như vậy, người kia chẳng lẽ không khẩn trương sao? Người kia chẳng lẽ không sợ hãi sao? Con người một khi khẩn trương liền sẽ biến thành bộ dáng chính mình sợ hãi nhìn thấy. Giang Nhã Lăng ác độc nghĩ, nàng đã bắt đầu chờ mong bộ dáng Đào Hữu Tình xấu mặt, đến lúc đó có thể nhân từ mà cười đến nói nhỏ thôi. Đào Hữu Tình chậm rãi ở ghế dài ngồi xuống, hơi rũ đôi mắt, ánh đèn trong nháy mắt tối sầm đi, ánh sáng toàn trường chỉ dừng ở trên người nàng, giống như thánh quang đem nàng nhuộm đẫm đến tựa như ảo mộng. Bối cảnh âm nhạc ở lúc u ám chung nhẹ nhàng vang lên, nhóm nhảy mặc trang phục đen bắt đầu đan xen đi, Đào Hữu Tình gợi lên mặt mày lười biếng hoa mỹ, đứng dậy cùng bạn nhảy chạm mặt thoáng qua, khí định thần nhàn ngừng ở trung tâm sân khấu, đem micro chuyển qua trên miệng, môi đỏ khẽ mở. Hơi thở vững vàng, thanh âm rõ ràng, câu chữ rõ ràng, hát ra cương nhiên không hề khác biệt với thu âm. Đào Nhã Lăng hai mắt trừng to, khó có thể tin mà nhìn người kia thành thạo khống chế sân khấu, nhẹ nhàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả bộ dáng giơ tay đều như là tác phẩm nghệ thuật không gì sánh được. Đào Nhã Lăng ngây ngốc mà nhìn cô gái bắt mắt lóa mắt trong video, rốt cuộc ý thức được một chuyện. Đào Hữu Tình 5 năm trước chưa từng biến mất. Chu Dĩ Nhu ngồi ở trong phòng không có một bóng người, một mình nhìn Đào Hữu Tình trên màn hình, đó đã từng là chim hoàng yến si mê cô. Cô xem đến nhập thần, đến cả trong phòng có thêm người vào cũng không biết, thẳng đến thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai cô. Chu Tổng, Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, vui lòng không cần nhìn chằm chằm bạn gái người khác giống như bía y thái. Chu Dĩ Nhu, cô bắt đầu chán ghét nhìn thấy Viên Sơ Nhụy, cách chương.